Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 884, chiến bại. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Ha ha, ta danh hiệu cũng không đáng giá một đề ra. Hạ Vũ giống vậy không giấu vết đáp lại. Giờ phút này, Hạ Vũ nội tâm nghiêm nghị một phiến, âm thầm phòng bị, cảm giác được mình đụng phải cố gắng, rất có thể là thiên tài phổ trước mặt mấy vị kia. Chỉ vì là Hạ Vũ xem xét thật lâu, chính là không nhìn thấu cái này, trừ và tiểu chiến thần bọn họ một hàng những thiên tài kia. Mình chân thực không nghĩ tới còn sẽ có những thiên tài khác, sẽ cho mình loại cảm giác này. Mà Hạ Vũ bộ dáng này làm Tuấn Giật thanh niên bốn sắc mặt người lập tức âm trầm xuống. Mắng, càn rỡ, người biết đạo công tử nhà ta thân phận sao? Muốn tìm chết không được. Om sòm, một đám nhà chó còn chưa xứng cùng ta nói chuyện. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía bọn họ bốn người, lạnh lùng mắng, cái này làm bốn người sắc mặt đỏ lên. Nếu như Tuấn Giật thanh niên đồng ý, bọn họ tuyệt đối sẽ động thủ. Nhưng mà Tuấn Giật nam tử giờ phút này hơi giơ tay lên, tốt lắm, nếu tiểu huynh đệ không muốn nói, chúng ta cũng không cần miễn cưỡng, không bằng thừa dịp thời gian ăn cơm nói một chút trước thiên tài phổ như thế nào. Được à, cái này bản thiên tài phổ thật có ý tứ, ta nơi này cũng có một bản. Hạ Vũ cầm ra trong ngực bị hắn đồ nha không đành lòng thấy coi thiên tài phổ, phía trên rất nhiều tên chữ đều bị hắn biểu lên màu đen mực vướng mắc thành tựu ký hiệu. Cái này làm Tuấn Giật thanh niên khóe miệng giật một cái, tốt đặc biệt thiên tài phổ, không biết tiểu huynh đệ cầm những người này tên đánh lên ký hiệu là ý gì? Ngươi đoán? Ta đoán mỗi một tên người hẳn là bị ngươi cướp sạch qua người chứ. Tuấn Giật thanh niên ánh mắt híp lại, thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, lời nói có chút lạnh, nhưng Hạ Vũ đột nhiên đánh bàn tay. Ha ha, thông minh, nói lên ngươi danh hiệu, cướp sạch các ngươi, ta nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành. Càn rỡ, to gan, ngoặc kép. Bên cạnh bốn người kia hơi biến sắc mặt, tức giận dày. Mà Tuấn Giật thanh niên hơi giơ tay lên, đứng dậy cởi mở cười to nói, ha ha, muốn cướp sạch ta, ta tới chiến thần rừng rậm lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được câu này, muốn cướp sạch ta, sợ rằng ngươi không được. À, để cho ta đoán một chút ngươi thân phận, ngươi là Ninh Tiểu Bác, vẫn là Nam Hạo, hoặc là, Hạ Vũ giống vậy đứng dậy. Trong con người thoáng qua mãnh liệt chiến ý, không nghĩ tới mình ngày hôm nay lại đụng phải chiến thần trong rừng rậm, đứng đầu nhất một thiên tài, không khỏi huyết dịch lưu chuyển tăng nhanh, chuẩn bị tiến hành huyết chiến. Mà Tuấn Giật thanh niên trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn chằm chằm Hạ Vũ mặt nạ bên trong vậy đôi thâm thúy con ngươi, tựa hồ muốn xem xảy ra cái gì, cuối cùng khẽ gật đầu, khạc ra ba chữ, Ninh Tiểu Bác, ha ha, quả nhiên là đứng đầu nhất một liệt thiên tài. Vậy thì chiến đi, Hạ Vũ khí thế bung ra, chiến ý sôi trào, nhưng làm Tuấn Giật thanh niên Ninh Tiểu Bác quát lên. Chậm, ta nếu đã vạch trần thân phận, ngươi nên nói lên ngươi danh hiệu đi. Ta nói qua à, ta danh hiệu không đáng giá một đề ra. Hạ Vũ hài hước cười nói. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt hơi trầm xuống, để cho sau lưng bốn người phát giác, lúc này sớm liền không nhịn được, nhảy ra, quát lạnh, hừ, không biết sống chết, muốn khiêu chiến đại công tử, trước qua chúng ta bốn người cửa ải này, nói lên ngươi tu vi, ám kình kỳ một trọng thiên. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại, lập tức rước lấy cười vang. Bốn người chính giữa thanh niên áo bào đen, trong mắt thoáng qua châm chọc nụ cười. Ha ha, ta cho là nhân vật lợi hại gì đâu, nguyên lai là một cái ám kình kỳ một trọng thiên ngu đần. lại dám tới khiêu chiến công tử, thật là tự tìm cái chết. Đúng vậy, ám kỵ kỳ một trọng thiên, ngay cả chúng ta cũng kém hơn, còn ngông muốn khiêu chiến công tử, mình tìm chỗ chết, chúng ta thành toàn cho hắn. Nói xong, bốn người đồng thời ra tay, hướng Hạ Vũ vây giết đi. Hạ Vũ con mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vây giết mình bốn người, môi mỏng khẽ nhúc nhích, khạc ra miệt thị chi tiếng nói, chỉ dựa vào các ngươi bốn cái, còn không có đánh bại ta thực lực, ám kình một tầng tu vi, đủ đập chết các ngươi bốn cái. Nói xong, Hạ Vũ bóng người đung đưa, một quyền vung ra, tràn đầy cương mãnh thế, đứng mũi chịu sào chính là thanh niên áo bào đen. Chúng mục tiêu hắn đánh tới quả đấm, một tiếng hét thảm lúc này vang lên. Bây giờ thanh niên áo bào đen cánh tay trái đột nhiên phun ra một cổ xương máu. Đối với Hạ Vũ quả đấm, giống như oanh chung một chỗ bền chắc không thể gãy trên đá. Bị bắn ngược cự lực phản tổn thương mình, đưa đến cánh tay trái hoàn toàn báo hư. Nhưng Hạ Vũ vượt qua 5 tấn cự lực, thật ra thì tốt như vậy tiếp nhận. Ngay tức thì cách cánh tay, bị thương nặng ở hắn nơi lồng ngực, là hắn tên này ám kình bát trọng thiên thiên tài. Ngay tức thì trọng thương, đổ xuống đất, sống chết không biết. Cái này làm ngoài ra ba người con ngươi co giúp một cái. Nhìn dựng thân ngạo nghễ đứng tại chỗ mặt nạ thiếu niên, bọn họ lại có thể trong chốc lát không dám vọng động. Hoàn toàn bị Hạ Mưa lúc này nhất kích trấn trụ, có thể một quyền bị thương nặng ám kình bát trọng. Người, tu vi tuyệt đối đạt tới ám kình kỳ đỉnh cấp à. Nhưng mà, nhân vật như thế bọn họ cho tới bây giờ vậy chưa nghe nói qua. Hơn nữa thiên tài phổ vậy không xuất hiện qua. Có thể ở một bên mắt lạnh quan sát Ninh Tiểu Bắc, sắc mặt nhưng là ngưng trọng một phiến, đột nhiên quát lên, các người ba cái lui ra, có thể cùng một đời trọng đồng người đã giao thủ, truyền đi, đủ các người quang vinh cả đời. Ninh Tiểu Bối lời nói mang theo một tia khẳng định về, làm ngoài ra ba người sắc mặt biến, chắc là xem qua thiên tài phổ, không khỏi kêu lên, công tử, hắn chính là trọng đồng người. Nếu không ngươi nghĩ sao? Trừ trọng đồng người, ngươi cho rằng còn có những thiên tài khác có phần này vượt cấp khiêu chiến thực lực sao? Ninh Tiểu Bắc đung đưa trong tay thiên tài phổ, coi thường cái này ba người, đi tới Hạ Vũ trước mặt, nhìn chằm chằm hắn mặt mang đen trắng mặt nạ, cười hỏi, ta đoán đúng không, nhỏ vô lương? Tương so tiếng xưng hô này, ta càng thích các ngươi gọi ta là Tiểu Ma Vương. Hạ Vũ núp ở mặt nạ bên trong thanh tú khuôn mặt, mang theo một tia ma tính nụ cười. Đối với lần này, Ninh Tiểu Bắc khẽ gật đầu. Ừ, nói như vậy, ở vòng ngoài đại khai sát giới, giận dữ tàn sát hơn 10 vị học viên hành động kinh người, cũng là ngươi làm rồi. Hạ Vũ đối với tại chuyện mình đã làm tình, chưa bao giờ ý che giấu, sảng khoái thừa nhận, nhưng mà Ninh Tiểu Bắc cũng không tải để ý chuyện này, mà là trong con ngươi thoáng qua thịnh vượng chiến ý, đem trên vai tuyết trắng con trồn ra một cái xé ra tới, ném về phía người sau lưng trong tay, hét lớn, những chuyện xấu này ta bỏ mặc, nếu ngày hôm nay và trọng đồng người chạm mặt, vậy hãy để cho ta lãnh giáo một chút trọng đồng người thực lực đi. Cầu chi không được, Hạ Vũ nội tâm vậy rất muốn và Ninh Tiểu Bắc loại này yêu nghiệt giao thủ một phen. Ngay cả là chiến bại, cũng rất muốn biết giữa mình và bọn hắn chênh lệch. Cho nên, Hạ Vũ cũng không khách khí, tay không hướng Ninh Tiểu Bắc lướt đi. Quả đấm mang theo một cổ khổng lồ uy thế, hướng hắn đánh tới. Ninh Tiểu Bắc vậy có cạnh có góc tuấn mỹ trên mặt, tràn đầy vẻ ngưng trọng, đối với trước mặt mặt nạ thiếu niên, không dám coi thường phân nửa, chỉ vì là hắn từ thiên tài phổ lên hiểu được, trước mắt tên này trọng đồng người, nhưng mà sẽ 126 chủng vũ kỹ cường đại, 23 chủng cao nhất bí thuật, đợi một chút,